nhìn vị trí từ bắp chân phải của mình đổ xuống. Một cái nhìn này lập tức khiến cho ông ta hoảng sợ gần chết, hồn bay phách tán. Chân ông ta mất rồi, từ phần cổ chân đứt lìa. Đứt từ lúc nào, Ngô Kiều U đã không kịp nghĩ vấn đề này rồi, vì đau, đau đớn đến thấu tim. Cảm giác đau đớn dữ dội bỗng khiến cơ thể của Ngô Kiều U mất cân bằng, ngã ra đất. Ngô Kiều U gào thét khàn giọng. Chỗ đứt lìa chân phải chảy máu như suối. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Đặng Thế Kỳ sợ đến mức nứt căn, hồn bay vách lạc. Diệp Hải Đường và cô Thanh cũng rơi vào trạng thái hóa đá như tượng điêu khắc. Phi Hoa Trích Diệp, Phi Hoa Trích Diệp, chiêu của đại sư võ học ở trong truyền thuyết. Trần Phong trước mặt chẳng lẽ là đại sư võ học? Hai người sợ hãi vô cùng, cơn sóng cuồn cuộn dâng lên ở trong lòng. Ngoài đại sư võ học, hai người cũng không nghĩ được từ nào có thể hình dung sự đáng sợ của Trần Phong nữa. Một chiếc lá xanh cắt đứt chân phải của Ngô Kiều U, giai đoạn giữa ám kình, người không thể địch nổi ở trong mắt họ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Phong rõ ràng đã nương tay, anh không muốn giết luôn Ngô Kiều U. Nếu không thì chiếc lá xanh đó của anh hoàn toàn có thể lao thẳng vào giữa lưng của Ngô Kiều U. Ngô Kiều U, ông biết tội chưa? Trần Phong hờ hững nói, anh đúng là có thể giết luôn Ngô Kiều U, nhưng anh không định làm thế. Anh muốn biết, ngự nữ giáo ngoài Ngô Kiều U ra thì còn có tàn sư khác không? Ngô Kiều U không trả lời vấn đề của Trần Phong mà tràn ngập sợ hãi nhìn Trần Phong run rẩy hỏi. Cậu là đại sư võ học. Vấn đề này có ý nghĩa không? Trần Phong mỉm cười. Anh có phải là đại sư võ học hay không, không có ý nghĩa gì hết. Dù thế nào, Ngô Kiều U cũng khó thoát chết. Ha ha! Ngô Kiều U cười như điên, mặc dù Trần Phong không thừa nhận, nhưng đã chắc chắn đến 80-90%. Đại sư võ học, đại sư võ học, thế mà lại là đại sư võ học. Đi hết một tỉnh đều không gặp được một đại sư võ học, thế mà ông ta lại gặp được. Ngô Kiều U, ông ta tại sao lại xui xẻo như vậy? Ngô Kiều U không cam tâm, cực kỳ không cam tâm. Ông ta không hiểu tại sao số ông ta lại xui như vậy. Chỉ ra ngoài thôi mà có thể gặp được đại sư võ học trong truyền thuyết, hơn nữa còn trẻ thế này. Ông học, ngự nước công kiểu gì? Trần Phong cau mày hỏi. Năm ấy, lúc anh và Tiêu Quốc Trung ở Miêu Cương, gần như đã thẳng tay chém giết ngự nữ giáo. Theo lý mà nói, bên ngoài hắn không lưu truyền công pháp của ngự nữ giáo. Nhưng thức Ngô Kiều U tu luyện lại là ngự nước công chính tông nhất. Điểm này khiến cho Trần Phong nghĩ mãi không hiểu. Cậu biết ngự nữ công? Ngô Kiều U bàng hoàng, Trần Phong thế mà lại biết cả ngự nữ công, đây là bí mật lớn nhất của ông ta. Đến bàn chí cốt của ông ta, Đặng Phong Niên, cũng không biết việc ông ta tu luyện ngự nữ công, nhưng Trần Phong thế mà lại biết, chẳng lẽ... Ngô Kiều U đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Tiêu Quốc Trung, cậu là đệ tử của Tiêu Quốc Trung. Ngô Kiều U không thể tin nổi nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy trời như sắp sụp xuống. Trần Phong cười khuẩy. Ông biết sư phụ tôi, xem ra... Ông có quan hệ rất sâu với ngự nữ giáo năm ấy. Hà hà, đệ tử của Tiêu Quốc Trung, cậu thế mà là đệ tử của Tiêu Quốc Trung. Ngô Kiều U cười như điên, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ông ta hiểu rồi, ông ta hiểu cả rồi. Tại sao Trần Phong trẻ thế này đã là đại sư võ học, thì ra anh là học trò của tông sư võ học Tiêu Quốc Trung. Ngô Kiều U đã không biết phải nói gì rồi. Gặp được đại sư võ học thì thôi đi, giờ lại còn liên quan đến cả tông sư võ học. Tông sư võ học còn đáng sợ hơn cả đại sư võ học cả trăm nghìn lần. Hoa Hạ to lớn, dân số 1.4 tỷ, 9.600.000 mét vuông lãnh thổ. Chỉ có 9 tông sư võ học. Tông sư võ học với người đời mà nói chính là thần tiên, là vô địch. Trong 200 người có một tông sư võ học, đây chính là tông sư võ học. Tông sư võ học có thể chấn giữ số mệnh một nước. Năm ấy sư phụ Ngô Kiều U, Lô Thiên Sơn là đại sư võ học của giai đoạn giữa hóa kình, đứng vị trí thứ 5 ở trong thiên bảng của Miêu Cương, mạnh hơn Trần Phong bây giờ nhiều, nhưng Lô Thiên Sơn như vậy lại không đỡ nổi lên một chiêu của Tiêu Quốc Trung, bị Tiêu Quốc Trung đánh gãy tay chân, ném vào ổ rắn. Ngô Kiều U ở nước ngoài, sau khi biết được ngự nữ giáo bị tiêu diệt, ông ta không dám bước vào Hoa Hạ một bước trong 10 năm liên tục. Dù cách trùng dương với Tiêu Quốc Trung, nhưng trong 10 năm đó, Ngô Kiều U vẫn sợ hãi suốt đêm ngày, không ngủ nổi. Một tông sư võ học có thể khiến cho một võ sĩ giai đoạn giữa ám kình ở đầu bên kia đại dương. 10 năm không ngủ ngon, đây chính là sức mạnh của tông sư võ học. Sau đó, Ngô Kiều U dâm về nước, cũng là vì nghe nói Tiêu Quốc Trung quy ẩn, không màng đến sự đời nữa.

Sự sinh tồn ở trong nhà giàu thế này căn bản không có tình thân gì cả. Nếu có thể dùng mạng của một mình anh ta đổi lấy bình an cho cả nhà họ Chu, phải cấp cao của nhà họ Chu, tất sẽ giơ tay, giơ chân tán thành. Ai ra, cái mạng dày mặt này của anh, mất thì thôi đi. Có điều, sẽ liên lụy người em Trần Phong này rồi. Chu Quảng Quyền thở dài nói, lúc lên núi chiếc Audi của Trần Phong đã bị cướp, đâm thủng lốp. Anh ta xuất phát từ lòng tốt nên chờ Trần Phong một đoạn, nhưng xui xẻo làm sao, sau khi đến khách sạn, Tôn Thuyền đã hẹp hòi, lại thấy Trần Phong và Gia Nhan đi với nhau. Sự việc sau đó thì khỏi phải nói, Trần Phong đầu tiên là khiến Tôn Thuyền bẽ mặt, sau đó lại đắc tội với Đặng Thế Kỳ, khiến mọi việc đến mức không thể tháo gỡ. Việc Chu Quảng Quyền hối hận nhất bây giờ là lúc lên núi không nên chờ Trần Phong một đoạn. Anh còn tâm trạng lo cho anh ta sao? Giờ thân anh còn khó giữ nữa kìa. Chu Danh Nhàn hơi tức giận nhìn Chu Quảng Quyền một cái. Cô thật sự không biết sao Chu Quảng Quyền lại rộng lượng như vậy. Cái mạng mình sắp không giữ nổi rồi, còn có tâm trạng lo cho người khác. Em gái, em nói gì vậy chứ? Anh quan tâm người anh em Trần Phong chút có sao? Nếu không phải hai chúng ta liên lụy người anh em Trần Phong, thì cậu ấy căn bản sẽ không gây thù với thằng chó Tôn Thuyên kia, càng sẽ không đắc tội với Đặng Thế Kỳ. Được rồi, anh đừng nói nữa. Em cũng không cho anh quan tâm anh ta đâu. Chu Dài Nhàn hơi bực mình ngắt lời Chu Quảng Quyền nói. Hai chúng ta mau về nhà thôi. Anh, lát nữa về đến nhà, bọn bác hai và ông nội hỏi. Thì anh đừng ngốc nghếch ôm một mình nhé. Cứ nói là bọn Tôn Thuyên chủ động gây sự. Ngoài ra, thái độ nhận sai phải chân thành một chút, đừng có cãi lời họ. Yên tâm, anh không ngốc. Anh mà còn không ngốc. Lúc này trong phòng khách của nhà họ Chu, cấp cao của nhà họ Chu gần như đã đến hết, nhưng trên mặt mọi người đều âm u như có thể chảy ra nước, không khí áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thằng xúc sinh kia còn chưa về sao? Một lúc sau, ông cụ nhà họ Chu, Chu Phùng Xuân, ngồi ở chỗ cao nhất, tức giận nói. Người nhà họ Chu ở bên dưới đều đồng loạt rùng mình. Bố, Quang Quyền nó vẫn đang ở trên đường về. Một người trung niên phúc hậu, thân hình phốp pháp như Chu Quang Quyền cười gượng nhìn ông cụ của nhà họ Chu một cái nói. Còn đang trên đường. Bảo nó chết ngoài đường luôn đi, còn về nhà làm gì? Chu Phùng Xuân tức giận mắng. Tối qua sau khi nhận được tin, ông ta tức đến mức suýt ói ra máu. Còn đánh chết ông ta sẽ không ngờ cháu nội mình lại đắc tội với cả Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ, hai đại thiếu gia nhà giàu vì một thằng ở rể. Chu Phùng Xuân thật sự không hiểu sao Chu Quảng Quyền lại làm ra việc ngu ngốc như vậy, vì một thằng ở rể còn con lại đối chọi với đại thiếu gia của nhà họ Đặng ở Nam Ninh. Não bị úng nước hay sao? Ông nội, vừa nãy giám đốc Tôn của ngân hàng Chiêu Thương vừa nãy gọi điện cho chúng ta, ông ấy nói. Nói gì? Giám đốc Tôn nói cho nhà họ Chu chúng ta thêm 3 ngày. 3 ngày sau, nếu không trả khoản nợ kia, sẽ làm thủ tục tố tụng. Hơn nữa, sẽ bán đấu giá mấy nhà hàng ở phía đông thành phố của nhà họ Chu chúng ta. Ở chỗ thấp nhất, một thanh niên mặc đồ Âu màu đen nghiến răng nói, tên cậu ta là Chu Khang Lạc, là em họ của Chu Quảng Quyền. Cái gì? Làm thủ tục tố tụng? Toi rồi, lần này thì toi rồi, bị ngân hàng kiện ra tòa thì nhà họ Chu chúng ta thật sự toi rồi. Đó là khoản nợ 500 triệu đó, nhà họ Chu chúng ta sợ căn bản không lấy ra được. Chu Quảng Quyền chết tiệt, đắc tội với ai không đắc tội, cứ phải đắc tội với nhà họ Tôn, giám đốc Tôn kia. Người ta là chú họ của Tôn Thuyên, lần này chắc chắn sẽ chút giận thay cho cháu mình đây. Nhiều họ hàng của nhà họ Chu xôn xao chỉ trích Chu Quảng Quyền, người trung niên, phúc hậu thân hình giống với Chu Quảng Quyền thở dài nói. Việc này đúng là do Quảng Quyền làm sai, người làm bố như tôi có trách nhiệm rất lớn. Phía giám đốc Tôn, tôi sẽ đi nói chuyện, tôi sẽ cố hết sức để ông ấy cho nhà họ Chu chúng ta thêm một chút thời gian. Thêm một chút thời gian, có ích gì sao, chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Có người hừ một tiếng, rất là bất mãn. Đúng, chẳng qua chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi, hơn nữa, đồ ngốc Chu Quảng Quyền kia, không chỉ đắc tội với mỗi nhà giám đốc Tôn, còn có cả nhà họ Đặng. Đắc tội với nhà họ Tôn, nhà họ Chu chúng ta có lẽ còn đường sống. Nhưng đắc tội với nhà họ Đặng, nhà họ Chu chúng ta chẳng có một chút đường sống nào. Đồ ngốc chết tiệt, tự mình muốn chết thì thôi, còn kéo cả nhà họ chôn cùng.

không gả cho Chu Gia Nhân qua đó thì cơn giận của Tôn Tuyên sẽ không nguôi ngoai. Ông nội không khổ gì hết. Chu Gia Nhân lắc đầu. Sau khi cháu gả vào nhà họ Tôn, sẽ lấy lòng Tôn Tuyên để hắn ta tha cho nhà họ Chu. Thực ra lúc ở trên núi, cô đã ý thức được số mệnh của mình, cơn giận của nhà họ Tôn, một mình Chu Quảng Quyền không chống đỡ nổi. Cần người em gái là cô cùng nhau gánh. Ai? Chu Phùng Xuân thở dài trong phòng khách của nhà họ Chu, không khí nặng nề. Lúc này Chu Khang là không nhịn được cất tiếng. Ông nội! Còn cái người ở dãy Trần Phong kia, hắn mới là đầu sò gây nên việc này. Cháu đề nghị để cho hắn đi tả tội với nhà họ Tôn cùng anh cả. Đúng, Trần Phong kia mới là kẻ đầu sò, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Bảo hắn quỳ lại Tôn Thuyên cùng với Quang Quyền, lúc nào được Tôn Thuyên tha thứ, thì thả hắn về. Lời của Chu Khan Lạc nhận được sự tán thành của họ hàng, của nhà họ Chu. Theo họ, Trần Phong còn đáng giận hơn Chu Quảng Quyền. Nếu không vì Trần Phong, thì nhà họ Chu căn bản sẽ không ai gặp phải tai vạ thế này. Không đời nào, mọi người đừng có mơ. Chu Quảng Quyền tức đến đỏ mặt tía tai. Đám nhà họ hàng nhà mình đúng là càng nói càng quá đáng. Đến cả Trần Phong cũng kéo vào. Đừng có mơ, Chu Quảng Quyền. Có phải não của cậu bị úng nước rồi không? Trần Phong kia chỉ là một thằng ở rể thôi. Bảo hắn quỳ lại Tôn Thuyền còn là vinh dự của hắn đó. Đúng, vinh hạnh. Tôi nghe nói rồi, nhà họ Hạ mà Trần Phong ở rể chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba, còn không bằng cả gia tộc Chu nhà chúng ta. Nhà họ Hạ nếu biết rằng thằng ở rể nhà mình đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Tôn và nhà họ Đặng, thì nhà họ sẽ không tha cho đồ ngu đó đâu. Người anh em Trần Phong, cậu ấy không đơn giản là chỉ đi ở rể. Chu Quảng Quyền đỏ bừng mặt, gân cổ cái, mọi người đều cảm thấy Trần Phong chỉ là một thằng ở rể vô dụng, nhưng anh ta chưa từng nghĩ vậy. Một người ở rể sao có thể khiến cho các tay đua chuyên nghiệp ở trong cuộc đua xe cúp thánh xe lần đó không thể theo kịp. Một người ở rể lại khiến cho Diệp Nữ Hoàng hạ mình mời cơm sau. Lại còn là người anh em Trần Phong, Chu Quảng Quyền, cậu gọi thân thiết ghê nhỉ. Nhưng người anh em Trần Phong kia của cậu giờ đâu chứ? Đúng đó, hắn đâu? Sau khi biết cậu gặp phiền phức, e là hắn trốn xa cả vạn dặm rồi. Lại còn người anh em, cậu coi người ta là anh em, nhưng người ta coi cậu là thằng ngu cũng nên. Mọi người tùy tiện châm chọc, Chu Quảng Quyền bực bội, siết chặt nắm tay, cắn răng không nói gì. Lúc này một bóng người hốt hoảng lao vào phòng khách. Ông chủ, không hay rồi, nhà họ Đặng đến rồi. Cái gì? Người nhà họ Đặng đến rồi? Người nhà họ Đặng, sao lại nhanh đến vậy? Toi rồi, người nhà họ Đặng chắc chắn là đến gây sự với chúng ta rồi. Nhiều họ hàng nhà họ Chu hoảng loạn không thôi. Chu Phùng Xuân cũng đi qua đi lại với vẻ mặt thay đổi thất thường. Người nhà họ Đặng đến với nằm ngoài suy đoán của ông ta. Ông ta nghĩ rằng nhà họ Đặng muốn gây sự với nhà họ Chu cũng sẽ đến sau nhà họ Tôn chứ không phải đến bây giờ. Nhanh quá, ra đón đi. Chu Phùng Xuân thở dài, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt thôi. Chu Phùng Xuân dẫn đầu, cấp cao của nhà họ Chu, mặt mày xám xịt, đi theo sát phía sau. Người nhà họ Chu đi ra đón, đến cửa mới nhận ra, người nhà họ Đặng đến là một ông lão mặc trang phục, nhà đường bằng lụa, da dày trắng nón. Tướng mạo ông lão hiền lành, nho nhã, nhưng trên người lại có khí thế nghiêm nghị. Đại quản gia của nhà họ Đặng, Đặng Dư Trạch. Có người nhận ra thân phận của ông lão, người nhà họ Chu ngay lập tức sợ hãi. Không ngờ, nhà họ Đặng thế mà lại cử nhân vật máu mặt thế này đến khởi binh hỏi tội. Ông Đặng, ngại quá, không tiếp đón từ xa. Mặc dù ở trong lòng Chu Phùng Xuân lo âu, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra chút nào, cười tươi đón tiếp. Anh Phùng Xuân, khách sáo quá rồi. Đặng Dư Trạch chắp tay vái, trên mặt nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn không có vẻ tức giận. Người nhà họ Chu ngơ ngác nhìn nhau, thái độ này của Đặng Dư Trạch sao không giống với khởi binh hỏi tội chứ? Anh Phùng Xuân, cháu đích tôn của anh đâu? Trước khi Đặng Dư Trạch đến, đang nghe ngóng rõ tin tức của Chu Quảng Quyền, biết Chu Quảng Quyền là cháu đích tôn của Chu Phùng Hưng, người thừa kế của nhà họ Chu. Thấy Đặng Dư Trạch đi thẳng vào vấn đề, trong lòng của Chu Phùng Xuân chợt nặng nề, trên mặt nở nụ cười. Ông Đặng, thằng mất giày đó ở phía sau tôi. Mất giày? Đặng Dư Trạch hơi sững sờ, chuyển mắt qua Chu Quảng Quyền, đang định nói chuyện thì lại nghe thấy Chu Phùng Xuân quát. Đố mắt dày, còn không quỳ xuống. Quỳ xuống.

Đặng Dư Trạch mỉm cười nói, 1 tỷ, đây toàn bộ là sự chân thành mà Đặng Thế Kỳ bỏ ra lần này, hoặc là nói quả xin lỗi, dù nhà họ Đặng giàu có, lấy một lúc ra dòng tiền mặt, 1 tỷ cũng không dễ. Nhưng sau khi Đặng Thế Kỳ về nhà lại dùng mạng để đòi, nếu nói không cho tiền thì sẽ có thể giết cả nhà họ Đặng. Đặng Phong Niên không thể tin được. Đương nhiên, cuối cùng thật sự khiến cho Đặng Phong Niên quyết tâm vẫn là một câu nói của Đặng Thế Kỳ. Ngô Kiều U bị người ta dùng một chiếc lá cây giết rồi. Chỉ một câu này thôi cũng khiến cho Đặng Phong Niên suýt nữa thì đứng không vững, vận dụng các mối quan hệ của nhà họ Đặng ngay trong đêm rút ra 500 triệu ở trong ngân hàng, từ to đến nhỏ của Nam Ninh, đưa hết cho nhà họ Chu. Đặng Dư Trạch không hiểu thế giới võ sĩ, nhưng ông ta biết Ngô Kiều U mạnh hơn Đặng Phong Niên. Đối phương có thể dùng một chiếc lá giết Ngô Kiều U, phải giết Đặng Phong Niên, e chỉ dùng đến một chiếc lá. Ông Đặng, có thể cho Phùng Xuân biết lý do thật sự không? Chú Phùng Xuân khàn giọng nói, mấy câu này của Đặng Dư Trạch đã làm cho ông ta dậy sóng, khiến tâm trạng của ông ta hơi không ổn định, giờ ông ta chỉ muốn biết tại sao nhà họ Đặng lại muốn làm vậy. Rõ ràng không phải là vì Chu Quảng Quyền. Chu Phùng Xuân hiểu rõ hơn ai hết khả năng của cháu mình, ưu điểm lớn nhất là thật thà chất phát, nghĩa khí, không có ý xấu gì, thậm chí có lúc còn hơi ngờ nghịch. Nếu không sẽ không đắc tội với người giàu có nhất Nam Ninh vì một thằng ở rể. Nhưng bây giờ Đặng Dư Trạch lại nói cho ông ta, nhà họ Đặng bỏ ra 1 tỷ, chỉ là vì xin lỗi thằng cháu nội này của ông ta. Đây đã không đơn giản, chỉ là bánh từ trên trời rơi xuống mà rơi vào túi vàng rồi. Nguyên nhân thật sự. Đặng Dư Trạch cười đầy ẩn ý, chuyển mắt qua Chu Quảng Quyền. Có lẽ cậu Chu biết. Câu này của Đặng Dư Trạch cũng khiến cho Chu Quảng Quyền đang đờ đẫn bừng tỉnh. Thấy Chu Phùng Xuân nhìn mình, Chu Quảng Quyền nuốt nước bọt. Là người anh em Trần Phong đúng không? Người anh em Trần Phong? Người nhà họ Chu ngơ ngác nhìn nhau, Chu Quảng Quyền đang nói, thằng ở rể đó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.